vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 1324 vẫn là Tuyên Cổ quá lợi hại. Ngược lại bởi vì thường xuyên cùng trị liệu chi vật gần gũi ở chung, bị mài rua đến càng tốt, ẩn ẩn có tinh luyện xu thế, đàn độc toàn bộ thanh trừ, kia còn có cái gì nói. Trị liệu đan dược đều thả đi vào, nếu là có yêu cầu. Còn tỉnh đi nuốt phục, trực tiếp tác dụng với đan điền, không khách khí nói. Chỉ cần có thể giữ được đan điền, chịu lại trọng thương đều không tính chuyện này, ai không nghĩ như vậy trực tiếp tại như vậy mấu. Chốt địa phương trực tiếp được đến trị liệu. Dù sao, Liễu Vân hiện tại dùng đến liền cực kỳ thuận tay, một cổ trị liệu chi lực theo dần dần thô trắng. Linh lực lao nhanh, phía trước ở vờ hư, mặt sau ở đạn tận lực kiệt tu bổ. Liễu Vân cũng là đau cũng vui sướng, mới đứng vững tinh lục cấp không lâu tu vi. Lại dường như ăn huyễn mại giống nhau hướng lên trên thoán. Hảo không uổng kính liền đến tinh thất, lại sau đó liền tích lũy lên, dường như ninh thành một sợi dây thừng, vận sức chờ phát động. Liễu Vân vẻ mặt mờ mịt, kiếp trước nàng đánh sâu vào càn khôn cảnh có dễ dàng như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng, nàng tham gia như vậy nhiều thi đấu, mới đi bước một đến tinh thất cảnh. Thậm chí chuẩn bị rất nhiều mới ở cơ duyên xảo hợp hạ đột phá đến càn khôn cảnh, đột phá đến càn khôn cảnh, nàng liền bắt đầu chuẩn bị tiến vào chiến trường sở cần, nàng vẫn là thói quen về phía trước xem. Không nghĩ quá mức thường xuyên quay đầu lại, kinh nghiệm là sẽ tổng kết. Nhưng đột phá nguyên với cơ duyên xảo hợp, vậy chưa nói tới kinh nghiệm, mà khi đó nàng đã thành công diễn hóa tiểu thế giới, tiến hóa ra nguyên trụ dân nhân loại, lúc trước đột phá đến càn khôn cảnh. Tiểu thế giới phồn vinh hưng thịnh, hưng vong phát triển khởi tới rồi công lao hãn mã, như vậy một so. Đã từng kinh nghiệm đối tình huống hiện tại không hề trợ giúp, kiếp trước nàng. Từ các loại thủ tịch sát ra tới, thủ đoạn không tồi, cơ duyên thực hào. Cũng là thực giàu có, nhưng cùng hiện tại một so, cũng liền so kẻ nghèo hèn hảo một chút, ai có thể nghĩ đến. Nguyên lai tiểu thế giới không có diễn hóa thành công, cũng có thể đột phá đến càn khôn cảnh. Tiểu thế giới vẫn luôn ở diễn biến chung, cho nên Liễu Vân cũng không vội vã bị thăng cấp vật tư, ai ngờ. Ân, như vậy vừa thấy, Tuyên Cổ Đại Lục thật là thánh địa. Nàng liền đi một chuyến, thức hải cọ cọ biến hóa, đến bây giờ đều còn không có kết thúc, lúc này thức hải sớm đã vượt qua kiếp trước bộ dáng, lúc này đây điên cuồng tăng trưởng. Cùng kiếp trước kinh nghiệm, tự mang lên một đời căn nguyên đã không hề quan hệ, đời trước căn nguyên sớm đã đi theo xiềng xích cùng nhau biến mất ở trong thức hải, hoàn toàn hòa tan, hiện giờ sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì? Nàng hoàn toàn không có đế, mặc dù là kiếp trước làm những cái đó công khóa đều không có cái gì dùng, không có bất luận cái gì cùng loại. May mà Liễu Vân chỉ cần tiêu phí tâm lực nhìn điểm, không đến mức hoàn toàn đi lối rẽ, không cần nàng đi sáng lập một cái tân lộ liền còn hào, tân lộ tương lai không phải nàng có thể đem khống, nằm yên tùy ý nó tự hành đi phía trước hướng đi. Liễu Vân biết, này cùng Tuyên Cổ Đại Lục có rất lớn quan hệ, mà Tuyên Cổ Đại Lục đã lựa chọn trở thành nàng tiểu thế giới. Vậy không có khả năng đối nàng bất lợi, cho nên yên tâm, nhập định chung Liễu Vân cũng là rất bận. Trong chốc lát nhìn xem thức hải biến hóa, cảm giác có điều lĩnh ngộ, liền ở bên hồ ngủ một giấc. Xanh thẳm màu sắc rực rỡ hồ nước một chút đều không bình tĩnh, như cũ thường thường sẽ đột nhiên nhấc lên, sau đó chụp đánh bên bờ, nhưng là đã sẽ không ảnh hưởng đến Liễu Vân, thậm chí Liễu Vân còn tận mắt nhìn thấy đến trên mặt hồ sẽ đột nhiên xuất hiện màu sắc rực rỡ gió lốc. Tàn sát bừa bãi một đợt, nói biến mất liền biến mất khoảnh khắc, tựa như nổ tung pháo hoa, duy vĩ kinh diễm toàn bộ không gian, Liễu Vân sửng sốt đã lâu. Mới khoe khoang một chút, ta này thức hải không gian, thật xinh đẹp, chỉ tiếc, hiện tại đều không có tiểu đồng bọn có thể chia sẻ, loại này thuần năng lượng cảnh sắc. Chỉ có dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn mới có thể ký lục xuống dưới, hơn nữa. Chỉ có thể ký lục mặt ngoài tình hình, Liễu Vân móc ra mấy cái camera. Đặt tại thích hợp góc độ, tự động ghi hình, gần chỉ là mặt ngoài tình hình cũng đủ kinh diễm. Đến lúc đó cấp A Khải cùng Vân Cổ thưởng thức, nàng chưa bao giờ biết. Nàng tinh thần thế giới nguyên lai như vậy phong phú. Hơn nữa sáng lạn nhiều màu, đến Cửu Châu Đại Lục phía trước kia cả đời. Thân là quốc tế đại đạo, Liễu Vân cầu hình không gian dự trữ vật tư, chưa bao giờ thiếu camera cùng chứa đựng tạp, phía trước phân cho vị kia phải làm nữ hoàng hài tử. Một ít quê nhà đặc sản, cũng không đến mức cấp loại đồ vật này, mặc dù không có A Khải tính toán. Liễu Vân đặt camera cũng là tốt nhất vị trí, làm xong này đó. Liễu Vân liền nằm mặt cỏ mắc mưu cá mặn phơi, ngẫu nhiên chú ý một chút tình huống thân thể. Không có không hài hòa sự tình phát sinh liền mặc kệ nó, thường thường phát hiện Trúc Diệp không. Gian tiểu thế giới động tĩnh đại, còn sẽ đi nhìn xem trò hay, không thể không nói. Đương có thần chi thị giác. Từ trên xuống dưới có thể thấy rõ toàn bộ, so đứng ở đại thạch đầu hướng lên trên xem thoải mái nhiều, một chữ. Diệu, nhiều mấy chữ, phi thường huyền diệu, còn xinh đẹp, không biết vì cái gì. Phía trước liền xem cái hiếm lạ, vẫn luôn không có gì cảm giác, hiện tại, mỗi xem một cái đều sẽ nảy lên một tia hiểu ra. Phảng phất hiểu được cái gì. Cẩn thận tưởng tượng lại không thể nói tới, yêu cầu hào hào tiêu hóa một chút mới được, nhiều xem vài lần còn sẽ có loại ăn căng cảm giác. Đầu váng mắt hoa, tự nhiên, xem, không đi xuống, hảo đi. Liễu Vân rất rõ ràng, lại là nàng năng lực không đủ, ở đại thạch đầu thượng. Đang ở trong đó, là có thể nhìn đến như vậy một mảnh nhỏ, không có gì lĩnh ngộ còn chưa tính. Đổi một loại góc độ, liền thừa nhận không được quá nhiều, Liễu Vân chỉ có thể tiêu hóa xong lại tới xem vài lần, nàng. Trong lòng thực minh bạch, loại này cơ hội khả năng không có lần sau, mà mỗi lần tiêu hóa chung. Có loại nguyên bản trần nhà lại đỉnh cao ảo giác, quản nó có phải hay không thật sự. Thân là thánh tôn cố niệm bạch đều ở lĩnh ngộ. Nhiều tiêu hóa một ít khẳng định không có chỗ hỏng, cứ như vậy. Không biết qua bao lâu, tuyên cổ đại lục lại xuất hiện đại biến hóa, phượng trì long ngưng. Miêu miêu mị, đạm đạm chờ tiểu đồng bọn lần lượt xuất thế. Cấp tiểu thế giới mang đến càng nhiều phúc trạch cùng sinh cơ, đã chịu này đó biến hóa lớn nhất. Là thế giới chi thụ, nguyên lai chỉ nhìn đến thế giới chi thụ ở điên cuồng trưởng thành. Ở đã trải qua một đợt lại một đợt đặc thù năng lượng tẩy lễ sau. Thế giới chi thụ thế nhưng chậm rãi từ thật chuyển hư, phát đạt bộ rễ cùng sum xuê cành lá. Chậm rãi đem toàn bộ thế giới đều cấp bao bọc lấy, trải rộng chỉnh cây năng lượng hình thành chày. Trở về, càng thêm lưu sướng, thân là thế giới chủ nhân, Liễu Vân xem đến sợ ngây người. Thế giới chi thụ nguyên lai là như thế này phát triển sao? Tính ra một chút, nếu là chính mình cung cấp nuôi dưỡng đến loại tình trạng này yêu cầu hoa thời gian. Ách, tính, vẫn là đừng phỏng chừng. Thực dễ dàng dọa đến chính mình, bất quá. Cứ như vậy, thế giới chi thụ cũng hình thành thiên nhiên cái chắn. Đem tuyên cổ đại lục khóa ở bên trong, lúc sau tuyên cổ đại lục muốn rời đi. Liền không khả năng giống phía trước tiến vào giống nhau, không thỉnh tự đến. Hơn nữa, thế giới chi thụ thế giới lĩnh vực hình thành sau, Liễu Vân rõ ràng cảm giác đối Tuyên Cổ Đại Lục nhiều một ít khống chế, so với phía trước tùy thân. Mang theo còn không biết tình khá hơn nhiều, Tuyên Cổ Đại Lục cũng ở thúc đẩy thế giới chi thủ. Trưởng thành, cũng không để ý chính mình bị khóa ở nơi này, thậm chí chủ động cùng Liễu Vân thành lập càng nhiều liên hệ. Tóm lại, nội bộ biến hóa thực phức tạp bộ dáng, Tuyên Cổ Đại Lục đều không bài xích. Liễu Vân cũng không có khả năng cự tuyệt, thực rõ ràng. Tuyên Cổ Đại Lục liên hệ càng chặt mật, đại biểu nàng tiểu thế giới càng lợi hại, tu vi cùng cảnh giới cọ cọ hướng lên trên chướng, không chút nào cố sức, hiển nhiên, thực lực của nàng đều không phải là vô cớ tăng trưởng. Tóm lại rốt cuộc, vẫn là Tuyên Cổ Đại Lục quá lợi hại. Hết chương.